Ngươi chủ quán làm như thế nào sinh ý hay giao giá trên trời trả tiền ngay tại mà ngươi nếu cảm thấy giá cả bất công đảo ngươi ra cái giá tốt rồi. Không bán rồi. Chủ quán hiển nhiên là cảm thấy bị Hoa Minh nhục nhã rồi khí không đánh một đến. Hoa Minh chân tay luống cuống hắn thì ra là mồm mép lợi hại. Thực không bán hắn cũng không có cách. Đoạt hắn không có nơ sự cũng không có dũng khí. Giang Trần giống như cười mà không phải cười nhìn Hoa Minh liếc bỗng nhiên giữ im lặng đem 430 vạn thiên linh thạch chọn đi ra hướng trên mặt đất một phóng chủ quán huyên để đừng nghe hắn chuyện phiếm 430 vạn ngươi hảo hảo thu về. Lăng Vân Chi ta lấy đi. Chủ quán nhìn thấy Giang Trần chân kim bạch ngân một phần không ít hắn một thời gian cũng là ngây ngẩn cả người. Nhìn Giang Trần cũng đã cầm Lăng Vân Chi thản nhiên hướng phía trước mặt đi đến. Độ Tôn Tam Giới Chương 1617 Lam Yên Cẩu Ngọc. Độ Tôn Tam Giới Chương 1617 Lam Yên Cẩu Ngọc. Hoa Minh trên mặt có chút ít nhìn không được rồi gặp Giang hướng phía trước đi đến hắn có chút khó chịu nổi có chút thẹn đỏ mặt nhưng vẫn là chạy chậm lấy đuổi theo. Huyên đài chờ ta nhất đẳng. Hoa Minh tiểu tử này làm việc ngược lại là có cố chấp lấy sức mạnh hơn nữa ra mặt cũng dày tuổi còn nhỏ nhưng rất có chính mình một bộ cách sinh tồn. Giang Trần dừng bước nhạt cười nhạt nói tốt rồi sứ mạng của ngươi cũng hoàn thành. Nên cho tình báo của ngươi phí ta cũng thanh toán xong. Ngươi tìm người khác việc buôn bán đi thôi. Hoa Minh kích động nói huyên đài mới vừa rồi là ngoài ý muốn. Của ta ép giá năng lực còn không có được hoàn mỹ biểu hiện ra. Linh dược phương diện ta cũng không phải rất lành nghề. Nếu như ngươi thu mua cẩu ngọc là sở trường của ta ngươi đến lúc đó nghe ta chuẩn đúng vậy nhất có thể cho ngươi tỉnh không ít tiền. Giang Trần gặp Hoa Minh chấp nhất kình cũng là im lặng. Cũng may hắn thì ra là đi dạo nhiều hay không một người tại bên người ngược lại là không ảnh hưởng toàn cục. Nhún vai đắt như vậy ngươi muốn cùng hãy theo a. Hoa Minh kích động không thôi liên tục vớ ngực tốt đường xa thì mới biết sức của ngựa đến lúc đó ngươi nhất sẽ phát hiện ta Hoa Minh tuyệt đối không phải hư danh nói chơi. Hoa Minh tuổi còn nhỏ có thể ở hoàng oanh tốc pha trộn nơ sự khác không có xem người ánh mắt vẫn có một điểm. Khó được gặp được như vậy có thể đối với hắn vẻ mặt ôn hòa người hơn nữa người này nhìn về phía trên diện mạo bất phàm ra tay vừa lớn phương nhìn về phía trên rất có tiền bộ dạng. Hoa Minh cảm thấy là của mình nhân sinh đổi vận. Cho nên hắn mới không tiếc quấn quýt chặt lấy gắt gao đều muốn đi theo Giang Trần nguyên nhân. Giang Trần thu mua cõng thiên địa Lăng Vân Chi về sau khôi phục đã đến chính mình chỉ nhìn bất động trạng thái. Về phần toàn bộ hoàng oanh cốc giao dịch sốt xẻo nhất Lam Yên Cẩu Ngọc hắn là ít đụng. Lam Yên Cẩu Ngọc cùng đổ thạch. Đại bộ phận thời điểm Lam Yên Cẩu Ngọc đều chỉ có cất chứa giá trị không có gì thực dụng giá trị. Nếu như mua được có thực dụng giá trị hơn phân nửa là nhặt lấy rồi. Nhưng là cũng không ảnh hưởng Lam Yên Cẩu Ngọc giao dịch nhiệt độ. Từng cái quầy hàng đều vây quanh một ít cuồng nhiệt võ giả. Hiển nhiên tại Lam Yên đảo vực Lam Yên cẩu ngọc cải biến không ít người vận mệnh. Có chút võ giả thậm chí thông qua Lam Yên cẩu ngọc ở bên trong thu hoạch bước lên võ đạo đỉnh phong. Có thể nói Lam Yên cẩu ngọc thành toàn một đám võ giả. Nhưng là Lam Yên cẩu ngọc cũng làm cho rất nhiều võ giả táng ra bại sản. Nói trắng ra là vô số võ giả đem võ đạo hy vọng ký thác o Lam Yên Cẩu Ngọc kỳ tích bên trên. Nhưng trên thực tế Lam Yên Cẩu Ngọc nội ẩm chứa thượng cổ truyền thừa tỷ lệ cũng là nhỏ nhất 1% vạn xác suất thậm chí còn thấp hơn. Giang Trần chứng kiến loại này cuồng nhiệt hào khí trong lòng cũng là thẳng lắc đầu. Hắn cũng không thích loại này cuồng nhiệt không khí càng không thích đám võ giả đem võ đạo hy vọng ký thác o hư vô mờ mịt đánh bạc vận bên trên. Lam Yên Cẩu Ngọc là đánh bạc. Đối với đại bộ phận mà nói là vốn gốc không quy đánh bạc.

hắn thần thức phong ấm hiện tại đã thành còi báo động, chỉ cần thần thức ở bên trong phong ấm xuất hiện chấn động hơn phân nửa là có câu chuyện phát sinh. Đây cũng là vì cái gì Giang Trần muốn ó đến đi đi nguyên nhân. Hắn cảm thấy nếu như Lam Yên Cẩu Ngọc thực sự cái gì nhặt lấy vừa nói, có lẽ nơi này có giò có thể nhặt. Giang Trần ngược lại là không chút hoang mang, tại cửa hàng ở bên trong chậm rãi tìm ra được. Cửa hàng thứ đồ vật nhiều lắm, tuy nhiên là chuyên môn kinh doanh Lam Yên Cẩu Ngọc cửa hàng, nhưng là cửa hàng bốn phía đều là cẩu ngọc. Những cẩu ngọc này đại đa số đều là ngọc thô chưa mài giũa, không có trải qua nơ. Hừ. À. À. Nơ. Công tạo hình là nguyên thủy đào móc đi ra. Đơn từ bên ngoài nhìn ó đích thật là chênh lệch chi không nhiều lắm. Hoa Minh cười hắc hắc nói, huyên đài nếu như muốn thử một chút ta giúp ngươi ép giá. Nhất giúp ngươi lấy được thích hợp nhất chiết khấu giá. Giang Trần nhưng khoát tay áo, đừng nói chuyện, nhìn xem là được. Hoa Minh chỉ phải câm miệng. Cửa hàng ở bên trong cẩu ngọc khắp nơi chất đầy rồi. Muốn từ nơi này vô số cẩu ngọc ở bên trong tìm được chính mình hợp ý thứ đồ vật thật đúng là không dễ dàng. Hơn nữa có chút cẩu ngọc bên cạnh còn đầy ập người, Giang Trần cũng không muốn đi quét người khác hưng. Chỉ phải tại ít người địa phương trước tìm xem. Chỉ tiếc ít người địa phương quả nhiên không có vật gì tốt. Giang Trần tùy tiện lập ra ý cái thần thức bên trong không có cái gì đặc biệt phản ứng. Cửa hàng ở bên trong nhất có vật gì tốt. Bằng không thì ta đạo kia thần thức phong ấm sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra chấn động. Chỉ là đến cùng thứ tốt ở đâu là vô số Lam Yên Cẩu Ngọc bên trong một khối. Tuy nhiên chưa nói tới mò kim đáy biển, nhưng tìm độ khó đích thật là thật lớn. Giang Trần đi một vòng, ngoại trừ những nhiều người kia địa phương chưa từng có đi, địa phương khác trên cơ bản cũng đã xem qua một lần rồi. Không thu hoạch được gì. Giang Trần có chút thất vọng nhìn xem mấy nhiều người địa phương chỉ phải đưa tới. Cũng may trật tự coi như có thể, Giang Trần gom góp sau khi đi qua có tiểu nhị cho hắn dẫn dắt rời đi một con đường để cho hắn có một chút nơi sống yên ổn tốt dễ dàng cho quan sát. Giang Trần nhìn mấy còn không có phát hiện gì. Chỉ còn có người nhiều nhất một, Giang Trần nhìn xem chen chúc đám người sẽ không thứ tốt tại người nhiều nhất địa phương. A, nói như vậy có thể không dễ làm rồi. Nhiều người địa phương ngươi thoáng một phát ta thoáng một phát, nói không chừng có thứ tốt cũng bị người sớm chọn đi nha. Đi qua nhìn. Giang Trần hướng người nhiều nhất một vòng đi đến. Vòng luẩn quẩn ở bên trong rất nhiều hoang ngọc nguyên thạch trồng chất thành một tòa núi nhỏ, tựa như lộ ra quy mô hùng vĩ. Mà tiểu sơn bên cạnh tắc thì ít nhất tụ tập 40-50 cá nhân. Nhóm người này nguyên một đám trên mặt đều tràn ngập cuồng nhiệt, một bộ muốn đãi ngơ bộ dạng. Một gã tiểu nhị gặp Giang Trần đến gần mỉm cười nói, khách quý, một đống nguyên thạch là hôm nay mới đến hàng, trước khi không có trải qua chọn lựa lựa cho nên ra hàng tốt xác suất hội lớn hơn một chút. Bất quá ông ứng giá cả bên trên cũng sẽ hơi chút cao một chút. Đối với Giang Trần ngược lại không biết là kỳ quái, bất kỳ vật gì mới đến hàng luôn càng có lực hấp dẫn. Hoa Minh làm ra vẻ mà nói, tại đây bây giờ là giá bao nhiêu cách ạ? Tiểu nhị có chút vết địa lườm Hoa Minh liếc nhìn xem Giang Trần, lính ngộ quan hệ của bọn hắn về sau mắng chửi người cuối cùng không có nói ra mà là cười đối với Giang Trần nói, khách nhân, tại đây khối lớn mỗi khối 500 thiên linh thạch, khối nhỏ 300 thiên linh thạch. Đặc biệt lớn số tắc thì muốn 1000 thiên linh thạch. Giang Trần nhìn xem đống kia thành tiểu sơn tựa như lam nhan hoang ngọc, tất cả lớn nhỏ không được có mấy vạn khối. Giang Trần âm thầm tắt lui Lam Yên Cẩu Ngọc, sinh ý quả nhiên là làm được đại. Độc Tôn Tam Giới chương 1618 tranh đoạt. Độc Tôn Tam Giới chương 1618 tranh đoạt. Cứ như vậy một đống Lam Yên Cẩu Ngọc chỉ sợ giá cả ít nhất là ngàn vạn thiên linh thạch. Hoa Minh hắng giọng hồn nhiên không để ý tiểu nhị có chút phép biểu lộ hỏi, chiết khấu phương diện như thế nào tính toán à? Không có chiết khấu. Tiểu nhị chừng Hoa Minh liếc, hiển nhiên đối với Hoa Minh gầy quấy phân heo rất là khó chịu, cảm thấy hắn ở này rất nhiều dư. Không có chiết khấu, ngươi đừng khi dễ nhà của ta cố chủ là người bên ngoài. Ta Hoa Minh thế nhưng mà Hoàng Oanh Cốc địa đầu xà, chúng ta Hoàng Oanh Cốc làm cẩu ngọc sinh ý nào có không có chiết khấu hay xông nhà của ta cố chủ thân phận, các ngươi cũng phải cho điểm chiết khấu mới đúng. Quý ông chủ là tiểu nhị lườm Giang Trần liếc. Hừ, nhà của ta cố chủ đó là thập đại thần quốc nhân vật. Về phần thân phận chính các ngươi đoán đi thôi. Khó được đến chúng ta Lam Yên đảo vực làm khách. Các ngươi không muốn cho khách quý lưu ấm ong xấu à. Hoa Minh ngược lại là rất có thể cáo mượn oai hùm. Giang Trần gặp Hoa Minh từng phút đồng hồ cho mình an bài một thân phận cũng là cười khổ không thôi. Bất quá hắn cũng không có mở miệng phủ nhận. Đã Hoa Minh đều đã nói ra miệng cũng sẽ không có làm sáng tỏ tất yếu rồi. Được rồi. Tiểu nhị đánh giá Giang Trần một lát, đã khách quý coi như hội viên cao cấp cho ngài 90% giảm giá. Nếu như số lượng có thể hưởng thụ 85% ưu đãi. Giang Trần bỗng nhiên nhích miệng cười cười, ta mua mấy khối chơi đùa mức không lớn. Lời vừa nói ra tiểu nhị cùng Hoa Minh thiếu chút nữa té xỉu. Hoa Minh ngưu đều chém đi ra ngoài rồi, kết quả Giang Trần nói mua mấy khối chơi đùa. Hắn còn ông rằng Giang Trần sẽ cùng mua thiên địa lăng vân chi, vừa ra tay là trăm vạn cấp bậc, thậm chí là mấy trăm vạn cấp bậc sinh ý đấy. Tê sơ ui e cơ vu a tê ui nơ e tê mấy khối. Đó mới đáng giá mấy cái tiền. Tiểu nhị biểu lộ có chút xấu hổ, khách nhân nếu như tiêu phí bất quá vạn chiết khấu có thể không tốt làm. Nếu như chỉ là mấy khối tổng không đến 3.000 thiên linh thạch loại này sinh ý còn thế nào chiết khấu, bọn hắn trong cửa hàng sẽ không tiền lệ a. Không cả chỉ muốn cái gì tốt. Giang Trần ngược lại là thản nhiên vô cùng. Thật vất vả lách o một vị trí đi o, Giang Trần đứng ở trong đám người cũng là họp mọi người chọn chọn lựa lựa. Tới gần một đống cẩu ngọc nguyên thạch, Giang Trần thần thức đạo phong ấm cũng là xuất hiện trước khi chấn động, cái loại này tần suất phi thường quen thuộc. Quả nhiên là ở này. Giang Trần kiên nhẫn tìm tòi. Đầu tiên hắn theo những nhân thủ này đầu lấy được cẩu ngọc nguyên thạch sưu quét. Phát hiện bị những cái thứ này nắm bắt tới tay đều không có có đặc biệt gì. Trong lòng đích tâm sự cũng để xuống. Nếu như thứ tốt đã bị người ra nắm bắt tới tay vậy thì khó khăn rồi. Đã không tới tay chứng minh thứ tốt còn ở này phía dưới một đống nguyên thạch ở bên trong. Giang Trần không chút hoang mang đi theo mọi người tìm kiếm tiết tấu, thần thức toàn bộ triển khai chằm chằm o mỗi một khối bị mọi người lựa đi lên cẩu ngọc nguyên thạch. Không thể không nói nhiều người hiệu suất cao. Đột nhiên Giang Trần thần thức khẽ động, một khối bị mọi người trở mình nhặt trong quá trình nhảy ra đến nguyên thạch làm cho thần trí của hắn khẽ động. Là nó. Giang Trần ra tay rất nhanh, quyết thật nhanh trực tiếp chụp o khối nguyên thạch. Đương hắn lấy được nguyên thạch chuẩn bị lấy đi lúc tay kia đi theo cũng chộp o khối nguyên thạch bên kia. Đối phương nhưng mũi ưng trung niên tu sĩ híp mắt chằm chằm o Giang Trần a. A. Mơ. Dương quái khí mà nói bằng hữu tới trước được là của ta. Giang Trần cười nói tựa hồ là ta trước lấy được a. A đó là ta trước chứng kiến. Mũi ưng tu sĩ ngữ khí lạnh lùng chằm chằm o Giang Trần, bằng hữu muốn thủ điểm quy củ. Ngươi so với ta muộn quy củ không hiểu. Giang Trần lắc đầu, ta chỉ biết là tay của ta trước đáp ở phía trên chính là ta trước lấy được. Hai người tựa hồ một bước cũng không nhường. Mũi ưng tu sĩ có chút căm tức chừng mắt Giang Trần quát, ngươi muốn cùng ta đoạt xác. Là ngươi theo ta đoạt. Đừng làm sai rồi. Giang Trần ngữ khí nhàn nhạt nhưng là thái độ thần kỳ kiên. Hai người ma sát cũng là khiến người khác mất hứng. Hai người các ngươi muốn nhau nhau một bên nhau nhau đi, đừng ảnh hưởng lớn hỏa. Đúng đấy, chẳng phải một khối nguyên thạch mặt khác chọn một khối tốt rồi. Chẳng lẽ các ngươi thật đúng là cho rằng có thể phát đại tài hay có trùng hợp như vậy sự tình.